Hồi ức lính chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn Trước ngưỡng cửa bình minh của tác giả Khuất Quang Thụy. Có thể xem như đây là một phần nối tiếp trong cơn gió lốc mà các bạn vừa nghe. Trước ngưỡng cửa bình minh miêu tả cuộc chiến đấu và tâm tư tình cảm của một tập thể nhỏ các chiến sĩ tham gia ở một hướng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Tác giả đã chọn một khoảnh khắc đặc biệt của cuộc tấn công giải phóng Sài Gòn xuân năm 1975. Đó là cái khoảnh khắc mà mỗi người lính trên mặt trận đều đã nhìn thấy các ngưỡng cửa của ngày toàn thắng. Họ đã có dịp để bộc lộ hết phẩm chất của mình, cả cái tốt lẫn cái xấu, và họ đã làm nên chiến thắng chung cho cả nước. Cuốn sách này xin được kính tặng các chiến sĩ Sư đoàn Đồng bằng Anh hùng. Mời các bạn chúng ta cùng theo dõi phần 1. Thế là cuối cùng mình đã tới đích. Việt tự nhủ thầm như vậy khi đứng trong hàng quân, nghe anh trợ lý quân lực trung đoàn đọc danh sách bổ sung tân binh về các đơn vị. Trước đó, một anh cán bộ tuyên huấn có nước da tái xanh vì sốt rét, có cái cổ cao nghèo và giọng nói oang oang như lệnh vỡ, đã nói gần 2 giờ đồng hồ về truyền thống của trung đoàn mà từ nay cánh lính mới sẽ được vinh dự chiến đấu dưới đó. Đại để, Việt biết được rằng từ hôm nay mình sẽ là chiến sĩ của một trung đoàn có truyền thống đánh giỏi, nằm trong đội hình của một sư đoàn chủ lực nổi tiếng từ thời đánh Tây. Anh ta có giới thiệu một vài trận đánh, một lô tên tuổi các anh hùng dũng sĩ mà từ nay cánh lính mới phải coi là mẫu mực để noi theo, rồi đến các loại huân chương, danh hiệu và cờ quạt vân vân. Đối với cánh lính mới, điều họ quan tâm nhất bây giờ là người ta sẽ giao họ cho các ông đại đội trưởng, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng nào, và có thằng nào trong số bạn bè được ở cùng một đơn vị với mình hay không. Cho nên trong suốt thời gian anh trợ lý tuyên huấn nói chuyện, bên dưới cánh lính mới vẫn rì rầm trò chuyện, rồi ý ơi gọi nhau, nháy nhau, rúi cho nhau thứ này thứ kia, và rồi thì là dặn dò đủ những điều cần thiết. Chỉ đến khi anh trợ lý quân lực cầm bản danh sách bước lên trước hàng quân thì tất cả mới đột nhiên im lặng. Cái sự yên lặng thật lạ lùng, có thể nghe thấy cả tiếng vo ve của những con ong, không hiểu vì sao từ nãy tới giờ vẫn đang bay quanh quẩn quanh cái lưng to bè của cậu tân binh đang đứng trước mặt Việt. Cậu ta tên là Ấn, thợ cắt tóc ở một phố huyện. Việt biết anh ta ngay từ hôm mới nhập ngũ. Trong cái mớ hành lý lỉnh kỉnh mà anh ta mang theo có cả một bộ đồ cắt tóc. Ấn tượng đầu tiên anh ta gây cho Việt là đôi bàn tay với những ngón tay ngắn tù tù như những quả chuối lùn. Ây vậy mà cái đôi bàn tay ấy lại vô cùng khéo léo, uyển chuyển khi anh ta cầm chiếc kéo đánh cứ gọi là tanh tách, nghe cứ gọi là giòn tan và vui như tiếng sinh tiền. Anh ta được đại đội giao cho nhiệm vụ ngồi trấn ở lối cửa vào kho nhận quân trang. Hê, anh nào đầu bù tóc rối là đồng chí hạ sĩ trực ban đeo băng đỏ, liền gọi lại bắt ngồi vào ghế để nghe cái điệu sinh tiền của anh chàng cắt tóc phố huyện ấy. Việt cùng ở trong số những người có cái đầu không đúng tiêu chuẩn nhà binh. Đáng lý là trước ngày nhập ngũ anh cũng đã có thể đi cắt. Nguyệt, vợ anh cũng đã nhắc như vậy, nhưng anh cứ nấn na tiếc rẻ mãi. Tóc anh đẹp, dù có để hơi dài một chút và có để vậy nó mới ra hồn, cắt cao lên nó sẽ trơ ra những mẩu xương, những cây sẹo khá to do mụn nhọt từ hồi còn bé, nom rất là buồn cười. Nhưng đã vào bộ đội thì kể gì cái sự hy sinh con ấy. Tuy là nghĩ như vậy đấy, nhưng đến khi ngồi vào ghế nghe cái anh chàng hộ pháp kia vừa đánh kéo vừa tán chuyện tào lao như một thói quen nghề nghiệp của anh ta, Việt bỗng cảm thấy tiếc vẩn vơ. Vấn đề không phải chỉ ở mái tóc mà là ở một cái gì đó ngoài nó. Sự hy sinh của người chiến sĩ có lẽ bắt đầu từ chỗ tình nguyện chấp nhận một cuộc sống không bình thường. Cắt tóc ngắn, đi lại xin phép, đứng nghiêm trước cấp trên, ăn ngủ theo hiệu lệnh, vân vân. Những điều tưởng như nhỏ nhặt ấy góp lại tạo nên một đời sống riêng của người lính. Nếu như ở các nước không có chiến tranh thì cuộc sống đặc biệt ấy chỉ kéo dài chừng vài ba năm, rồi tới khi hoàn thành thời hạn làm nghĩa vụ quân sự, họ lại trở về sống với đời thường. Nhưng ở nước mình, cuộc sống đặc biệt ấy có khi kéo dài cả nửa đời người. Như cái anh trợ lý tuyên huấn kia chẳng hạn, anh ta chẳng vừa tuyên bố bằng một cái giọng hết sức tự hào rằng Anh đã làm chiến sĩ của cái sư đoàn này 15 năm nay rồi. Kể cũng ghê thật đấy. Cuộc gọi tên vẫn đang tiếp tục. Anh chàng cắt tóc được bổ sung về đại đội súng cối. Khi được biết điều ấy, anh ta vui sướng nhảy cẫng lên. Pháo rồi, mình về pháo rồi các cậu ạ. Làm cái quái gì, cái thứ pháo tép ấy mà cứ toang lên cả lên. Hở ẩn. À, thì cũng là pháo chứ bộ. Anh ta nhướng mắt lên. Mình sẽ bắn chi viện cho các cậu đấy. Liệu hồn. Chưa, đỗ ông nghè đã đè hàng tổng. Chào pháo cho cái tướng ấy thì coi chừng đấy. Văn hóa lớp 3, tính cậu còn chưa thạo, rồi nó đấm vào lưng cho mà coi. Thôi thôi, yên lặng để nghe nào. Đến thằng Phẩm rồi đấy. Chị ra chú mày ạ. Thằng ấy số đỏ thật. Đỏ với đen cái quái gì. Cứ về bộ binh là hay nhất. Tranh thủ mà quại vài trận kẻo rồi chẳng biết đánh đấm là cái quái gì. Còn ốm đòn con ạ. Thật chứ lị, nó đâu có chịu thua dễ dàng đấy. Im nào, sao mà lắm mồm thế. Việt được gọi tên gần cuối cùng. Hàng quân mới đó còn đông đúc, giờ đã quang loác. Hơn chục chiến sĩ còn lại đều gạt cả cho tiểu đoàn 1. Trong số đó có Linh Còi. Khi cái tên cuối cùng vừa đọc xong, Linh chạy tới ôm choàng lấy Việt. Em được ở cùng với thầy rồi. Cậu đừng có làm thế, người ta cười. Cười cái gì? Em chỉ mong được ở cùng với thầy. Có gì thầy con còn chỉ bảo thêm. Mình cũng chỉ là anh lính mới, nhất là đối với mặt trận, mình cũng chẳng hiểu biết gì hơn cậu đâu. Anh cán bộ đi nhận quân cho tiểu đoàn 1 rất trẻ, có lẽ còn ít tuổi hơn cả Việt, và lạ thay, anh ta cũng mang kính cận. Việc đầu tiên của anh không phải là tập hợp, hô, nghiêm, nghỉ, rồi điểm danh, xác định nhiệm vụ, vân vân, mà anh gọi ngay tất cả các chiến sĩ mới lại quanh mình, mở một bao thuốc lá Ruby ra, rồi chia cho mỗi người một điếu. Quà chiến lợi phẩm chiến dịch Tây Nguyên đấy, xin mời các bậu thưởng thức. Chủ nghĩa thực dân mới có 100.000 cái tồi tệ xấu xa, nhưng thuốc lá của nó thì hút được đấy. Anh nói vậy, rồi quay sang phía Việt. Xin mời đồng chí. Cảm ơn thủ trưởng, tôi không biết hút thuốc. Không biết hút thuốc à? Anh tiểu đoàn phó ngạc nhiên hỏi lại. Tiếc nhỉ? Nhưng thôi không sao, ở với cánh mình một thời gian, anh rồi sẽ bị đầu độc cho mà xem. Tiểu đoàn ta hầu như quá nửa biết phì phèo, không thuốc lá thì cũng thuốc lào. Như vậy chắc gì đã tốt, thủ trưởng. Ờ, thì chưa biết như vậy có tốt hay không. Rồi đây hòa bình rồi, cũng nên khuyên bộ đội cai thuốc lá đi. Nhưng bây giờ thì trong chiến tranh, thuốc lá, thuốc lào, dù sao cũng có vị trí của nó, ít ra nó cũng chữa được phần nào cái bệnh nhớ mẹ đĩ. Thủ trưởng được mấy cháu rồi ạ? Một chiến sĩ mạnh dạn hỏi. À, về đường con cái thì cả ban chỉ huy tiểu đoàn ta đều có lỗi với đất nước, chưa có vị nào đóng góp được gì cho việc nhanh chóng đưa dân số của Việt Nam ta lên hàng cường quốc trên thế giới. Các chiến sĩ trẻ vui vẻ cười ồ hết cả lên, thấy tiểu đoàn phó có vẻ dễ dãi, cởi mở. Một chiến sĩ khác lên tiếng. Ngoài Bắc đang có vận động sinh đẻ có kế hoạch đấy, thủ trưởng ạ. Thì nếu ngày xưa các cụ cũng bảo nhau sinh đẻ có kế hoạch, thì bây giờ lấy đâu ra lính mà đánh giặc. Cứ lấy nhà tôi ra mà suy này. Ông cụ, bà cụ đã đóng góp cho chiến tranh, vừa con trai, con rể, vừa cháu nội, cháu ngoại, ngót một trung đội mạnh rồi đấy. Nhưng thôi, chuyện sinh đẻ có kế hoạch ta bàn sau nhé. Bây giờ tôi xin gọi tên lại một lượt, rồi bọn ta về tiểu đoàn. Anh em chiến sĩ cũ đang mong các bạn về tiếp sức để chuẩn bị làm một trầu ra trò nữa đấy. Mình sắp đánh Sài Gòn phải không thủ trưởng? Một chiến sĩ nhanh mồm hỏi dấn một câu nữa. À, cái đó thì mình chịu. Nhưng chẳng lẽ quân đoàn ta hành quân thần tốc từ Tây Nguyên vào đây là để ngồi chơi sơi nước sao? Bọn địch thì đang chạy re kèn khắp nơi rồi. Kiểu này muốn phang cho nó một đòn chí tử nữa thì chắc sẽ phải xông vào tận xào huyệt của nó chứ còn gì. Các bạn về đúng dịp đấy. Thôi, ta bắt đầu nha. Anh hắng giọng, nâng cuốn sổ lên sát tận mắt rồi bắt đầu gọi tên từng người. Đến lúc ấy, Việt mới tin rằng anh tiểu đoàn phó bị cận thực sự, chứ không phải là chỉ đeo kính để làm dáng. Vậy không hiểu khi ra trận, anh ta sẽ xoay sở ra làm sao nhỉ? Vừa lúc ấy, Việt nghe thấy tiếng anh tiểu đoàn phó đọc tới tên mình. Theo thói quen, anh rụt chân lại, hơi dướn người về phía trước, đáp to, tôi có mặt. Anh tiểu đội trưởng đến đón Việt ở ban chỉ huy đại đội, xem ra không mấy hào hứng khi nhìn thấy vóc dáng thư sinh của Việt. Mà đó cũng là do Việt ngầm đoán vậy thôi, chứ thực ra lúc này khó mà đọc được ý nghĩ của anh ta. Anh ta không vồn vã, nhưng cũng không quá lạnh nhạt, không tỏ ra vui mừng, nhưng cũng không biểu lộ sự thất vọng. Nói tóm lại, Việt có cảm giác là anh ta lên đại đội nhận mình về, cũng giống như đi nhận mây khẩu B-40 vậy. Mình tên là Năm, tiểu đội trưởng. Anh ta tự giới thiệu như vậy, rồi lại quay sang tranh cãi với mấy anh cán bộ trung đội về một vấn đề gì đó thuộc về kỷ luật tác phong của quân đội. Nghe một lúc, Việt vỡ lẽ ra rằng ở đây người ta đang tự đặt câu hỏi là sắp đánh vô Sài Gòn, vào những vùng đông dân đến nơi rồi, có nên mở một cuộc vận động kỷ luật để rèn cặp các chiến sĩ về tác phong ăn mặc đi đứng và chấm dứt nói tục đi hay không? Người nói hăng hái nhất từ nãy đến giờ là một người có cái lưng rất dài, cái cổ cũng khá dài, cái mặt cũng thuôn thuôn dài và đen sạm, xương sẩu với đôi con mắt to lồi, cứ như sẵn sàng nhảy bật ra khỏi hốc mắt mỗi khi anh ta gân cổ lên tranh cãi. Tôi cho rằng, anh ta nhăn mặt, việc cái quái gì mà chúng ta cứ phải mất thì giờ, phải đau đầu nhức óc, phải nhăn nhó họp lên họp xuống vì những cái chuyện vặt vãnh ấy. Thì thử hỏi, cả cái tiểu đoàn này, cả cái trung đoàn này có đại đội nào khá hơn đại đội ta về mọi phương diện? Cóc có, phải không? Bảo là nhôm nham, bảo là tác phong du kích, bảo là gì gì nữa thì chúng ta vẫn cứ là chúng ta. Ở mặt trận thì mọi cái nó đều sộc sạch, méo mó đi một chút cả. Chúng ta đi đánh giặc chứ đâu có phải là những nhà ngoại giao mà phải tập ăn nói cho văn hóa, đi đứng cho chững chạc. Điều cốt tử là hãy đánh cho giỏi. Kỷ luật chính là ở chỗ đó, điều lệnh cũng chính là ở chỗ đó. Còn cái sự đi đứng, ăn mặc, nói năng, lúc này làm gì có thì giờ, có điều kiện đâu mà sửa sang, uốn nắn. Tỉ dụ như chúng ta đang ngồi đây mà đột nhiên có một cái thằng L-19 nó về vẻ bay tới, rồi một thằng nấu nướng sau đó bỗng khói lên, thì lập tức phải có ai đó gào lên, hét lên hoặc chửi một câu, cái thằng mất dạy nó đốt khói thế kia, dập ngay, kiểu chết cả nút bây giờ. Chứ làm sao lúc đó lại có thể lên tiếng êm như ru, à, đồng chí ơi, sao đồng chí lại đốt khói thế, địch nó phát hiện được ở nơi giấu quân thì tốn xương máu của đồng đội bây giờ. Anh ta nhăn mũi lại ỏn ẻn lên cái giọng như con gái khiến mọi người phi cười. Thì nó thế đấy, các chiến hữu ạ. Chiến tranh nó có ngôn ngữ của chiến tranh, chúng ta đang sống những ngày như thế, những ngày, những giờ phải chửi bới nhau, phải văng tục, phải cãi cọ nhau nữa. Những ngày như thế, ác thay lại không phải là ít, mà có khi chiếm cả một phần đời người, chúng ta quen đi mất rồi. Tất nhiên như vậy, nào có ai ho gì, nhưng lúc này mà đòi sửa ngay lập tức thì khó quá. Anh ta lắc đầu ngáp một cái rồi lại tiếp tục. Thì cứ cho rằng trong vòng 1-2 tuần chờ đợi ở phía sau, do nhàn nhã, do thảnh thơi, chúng ta có thể nói năng với nhau cho nhỏ nhẹ, cho êm ái, du dương. Nhưng chỉ nay mai vào trận rồi lại đâu vào đấy hết. Chúng ta lại phải hò hét, lại phải văng tục với nhau ở cửa đột phá. Như vậy bày vẽ ra bây giờ có phải là mệt xác hơn không? Hồi còn anh Vững, chưa bao giờ anh ấy bắt chúng ta phải gọi bằng đồng chí đại đội trưởng cả. Cứ mày tao suốt lượt. Thế nhưng có ai dám nói rằng chúng ta không tôn trọng anh ấy? Đơn vị vẫn tiến đều, đánh đâu thắng đó. Mà anh Vững cũng nói tục như danh ấy chứ. Anh Năm còn nhớ cái hôm bọn mình quần nhau với cái tụi xe tăng địch ở đường 14 không? Nhớ chứ sao lại không? Anh ta cười phá lên, đến chết cười vì cái bố Vững thôi. Mình lay hoay thế quái nào mà để sổng bố mà thằng M41, trong khi cả đoàn xe của nó đã bị thiêu rụi rồi. Cay cú vì chưa làm gọn, ông ấy chạy đến chỉ thẳng vào mặt mình. Đủ mẹ mày, mày mà không tóm được nó thì ông cho mày đi tù. Thế là tôi điên lên, tôi xẻ rừng chạy tắt đón đường, xì cho nó trái B41, rồi chạy về định kéo ông ấy ra, cho ông ấy coi, để ông ấy biết thằng Viễn này đâu có phải xoàng. Nào ngờ bố ấy lại chửi nữa, nửa mất cái thằng này khá thật. Rõ ràng là ông ấy chửi mà mình lại khoái, thế mới đẻo chứ. Chứ lúc ấy mà ông ấy lại lên giọng chính ủy, đồng chí khá lắm, tôi hoan nghênh tinh thần dũng cảm, quyết tâm tiêu diệt địch của đồng chí, thì mình chối phải biết chứ lị. Nhưng mà nay mai mình vào thành phố, bộ đội vẫn cứ quen miệng nói năng lộn xộn, dân Sài Gòn họ khinh cho ấy chứ lệ. Ôi dào ấy, anh trung đội trưởng tên Viễn tặc lưỡi, đâu rồi sẽ vào đấy hết, vào thành phố có dân, nhất là lại có các em nữa, lính ta sẽ biết cách ăn nói cho ra trò ngay, tôi chỉ sợ lúc đó nhiều anh lại véo von quá thôi. Còn bây giờ thì có nhắc nhở nhau vài câu thì cứ nhắc, chứ cần cái gì mà phải mở cuộc vận động này nọ. Cái ông Khang nhà mình cứ lo những việc ở tận chỗ rời rửa bát ấy, rồi lại còn họp hành kiểm điểm, lên lên xuống xuống, lùi thủ thì mẹ. Lúc này nên để cho bộ đội nghỉ cho khỏe, để rồi nay mai đánh cho giòn. rồi thằng nào chết thì thôi, thằng nào còn thì sẽ còn khôi thời gian mà rũ bụi chiến tranh, rồi mà tập ăn, tập nói, tập đi đứng, mà bước vào thời kỳ hòa bình. Theo mình thì tiểu đội trưởng Năm lắc đầu cười, đến chết cậu cũng không có sửa được cái bệnh nói tục. Cậu sẽ mang cả cái mơ ngôn ngữ lính tẩy của cậu trở về, rồi thì cậu lại sẽ làm hư hỏng cả con cái và những người xung quanh về những thứ bệnh chiến tranh này thôi. Ui giời ơi, cái ngày lo quá xa, Viễn chun mũi lại. Thế còn làm lính thì kiêm nhà giáo dục, nhà đạo đức thì quái nào được. Vấn đề là ở chỗ cậu hiểu anh lính giải phóng như thế nào thôi. Một trung đội trưởng có gương mặt tái xanh lên tiếng, giọng hơi gay gắt. Vin vào chiến tranh để rồi sống bừa bãi, nói năng bừa bãi, không phải là bản chất của người lính cách mạng. Thôi. Viên ôm đầu, cái ngày lại đi xa quá rồi, nhức đầu lắm. Thôi, tớ đầu hàng, cho là cái cậu đúng đi. Cầu trời cho cấp trên hạ lệnh mở chiến dịch đi cho rồi, nhàn cư xình lắm chuyện. Nghe mấy vị lính cựu tranh luận, Việt chợt nhớ lại một câu chuyện khá thú vị. Hồi anh còn ở trường, có một anh bộ đội ở chiến trường khu 5 ra ghé thăm người yêu là một cô giáo dạy cùng trường với anh. Lúc đầu anh ta còn khá rụt rè, từ tốn, nhưng đến khi bắt đầu kể chuyện chiến đấu bốc lên, anh ta như quên tất cả người nghe và bắt đầu văng tục. Các vị thính giả mô phạm ngơ ngác nhìn nhau, cô người yêu ngượng chín mặt mấy lần bám vào vai anh ta nhưng vẫn không làm sao phanh lại được. Anh ta càng nói càng hăng, những tiếng đệm chối tai mỗi lúc mỗi giây. Các cô gái đứng dậy lần lượt xin phép đi co việc. Đến khi anh chàng nhận ra là mình thất tố thì khách đã bỏ về gần hết. Cô người yêu xấu hổ qua gục xuống bàn khóc nức nở. Sau lần đó, những tưởng đôi ấy tan vỡ. Cũng may, sau lần gặp gỡ cuối cùng trước khi trở lại chiến trường, anh ta đã chuẩn bị kỹ càng hơn và đã cứu vãn được tình hình. Đấy, cái mà anh chàng trung đội trưởng kia coi là những chuyện vặt vãnh cũng có khi nguy hiểm như vậy đấy. Nếu không phải là lính mới, có lẽ Việt cũng đã kể câu chuyện ấy để các vị tham khảo. Nhưng thôi, lúc này hãy cứ nên im lặng. Góp thêm vài ba câu nữa, anh tiểu đội trưởng của Việt đứng dậy vươn vai, quay sang bảo anh. Thôi, tao về chứ. Mà tên anh bạn là gì nhỉ? Mình quên mất rồi. À ừ, Việt, Trần Việt hả? Hình như anh là giáo viên phải không? Thôi được, cũng chẳng sao. Anh ta như nói về một sự thua thiệt. Rồi sẽ quen ngay ấy mà. Là mình nói chuyện đánh đấm ấy. Đi lối này. Nhưng mà cũng gay đấy nha. Chỉ còn ít bữa nữa là ra trận, mà trận này hẳn sẽ là khét trời chứ không có đùa được đâu. Vậy mà không hiểu sao tiểu đoàn lại đi nhận thêm tân binh về. Ê chết, anh tiểu đội trưởng biết mình lỡ lời, là ý mình muốn nói. Mà thôi, thì mình cứ xin nói toạc ra cái ý nghĩ thực của mình thế này. Ông muốn hiểu thế nào thì hiểu. Bọn mình rất ngại nhận tân binh trước lúc ra trận. Năm ngoái sắp đến ngày đánh Chư Nghé thì các cụ đưa xuống trung đội hàng chục lính mới của Vĩnh Phú mới từ ngoài Bắc vào. Nom thì cũng đỏm dáng cả, nhưng mà lỡ quơ lắm, mới nghe pháo bắn chuẩn bị, các vị ấy đã cuống hết cả lên, tới khi xung phong thì chạy tư lung tung cả. Rốt cuộc là già một nửa bị thương vong, số còn lại cứ ngơ ngác như gà phải cáo. Ta sẽ đây, phải đấm 3 trận nữa thì số còn lại mới gọi là đánh được. Lần này nghe nói toàn lính học sinh, sinh viên cả không, biết rồi sẽ ra làm sao. Nghe Năm nói vậy, Việt chẳng những không tự ái mà còn cảm thấy mến anh hơn. Rõ ràng anh là một người trung thực, không có muốn quanh co, khách sáo. Vậy thì mình cũng cứ nên nói thẳng. Tôi dù sao cũng chỉ là một anh lính mới, tôi chưa hiểu khi vào trận thì mình sẽ ra làm sao, có chạy cuống lên không, không dám ngóc đầu lên nữa không. Nhưng anh cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng để các anh không phải xấu hổ và vướng víu vì tôi. Có điều tôi mong được các anh chỉ bảo đến nơi đến chốn. Cái đó thì đã hẳn. Anh tiểu đội trưởng dừng lại một bước như muốn nhìn lại, đánh giá lại cái anh chàng lính mới của mình, rồi tiếp tục vừa đi vừa giảng giải. Đây là chuyện xương máu chứ đâu có phải là chuyện chơi. Ở trận có khi không còn cơ hội để mà sửa chữa khuyết điểm đâu, anh bạn ạ. Vì vậy anh cứ phải bám lấy anh em cũ, gần gũi, chan hòa với họ. Tiểu đội mình chỉ còn có 5 người, với thêm anh về nữa là 6. Nhưng được cái toàn là những cách đánh đấm ra trò cả, họ sẽ giúp đỡ anh vượt qua cái khó ban đầu. Nhưng mình cứ nói thật nha, ông đừng có tự ái thì mới được đó. Giọng Năm bỗng hạ xuống ân tình hơn. Tôi biết là các ông văn hóa cao và hay tự ái lắm, Về cái mặt văn hóa thì bọn tôi đều có thể là học trò của ông cả. Nhưng ngược lại, ở trận bọn tôi đều có thể làm thầy ông được cả. Có đúng không? Có điều bọn tôi không có biết cái cách làm thầy. Vậy nên nếu có thô thiển chút nào, ông phải cố thông cảm. Ấy là với ông tôi mới nói thế. Vì xin nói thật, nhìn cái dáng vẻ của ông khiến người ta thoạt nhìn đã hiểu rằng cần phải có thái độ đúng mực. Tôi không biết gọi cái đó là cái gì. Ông cũng mặc bộ quần áo lính như mọi người, cũng là lính mới. Nhưng về con người, dáng vẻ, cách ăn nói ở ông toát lên một cái gì đó khiến tôi biết rằng con người này giàu lòng tự trọng. Vì thế tôi mới phải rào trước đón sau, chứ bọn tơ thực ra thì cũng không có cái thói quen ấy đâu. Việt chợt mỉm cười khi anh tiểu đội trưởng nói tới cái dáng vẻ của mình. Lại vẫn cái mùi nhà giáo đi mà. Có lẽ cái mùi ấy ở vào những hoàn cảnh này trông nó khó coi lắm thì phải. Ở đây dường như người ta cần đến một dáng vóc lam lũ hơn, một lối nói bỗ bã hơn, một tác phong xuề xòa và ít cẩn trọng hơn. Có phải chăng đó chính là đòi hỏi của chiến tranh, của mặt trận? Mà cũng phải, chính mình còn ít chất lính qua, chưa đầy 6 tháng mặc áo quân nhân, làm sao mình có thể thay đổi được. Nhưng cái đó đâu phải là cái quan trọng nhất để biểu lộ sự từng trải của một người chiến sĩ. Cái chất chiến sĩ đích thực, theo mình, phải là một cái gì khác hơn kia. Vừa bước theo anh tiểu đội trưởng vượt qua mấy lưu cao su, Việt vừa tự tranh luận với mình. Dù sao thì anh cũng đang vui cái vui của một người nhập cuộc. Mỗi giờ, mỗi phút, anh lại thấy mình gần mặt trận hơn, gần gũi với cái cốt lõi của cuộc sống chiến tranh hơn. Chính những con người như cái anh chàng tiểu đội trưởng đang đi trước mặt mình đây đã làm nên những chiến công động trời, động đất ở Tây Nguyên vừa qua. Muốn gì thì gì, anh cũng phải kính trọng họ. Từ giờ phút này, anh bắt đầu trở thành học trò của họ, đúng như anh tiểu đội trưởng kia vừa nói. Nhưng làm một người học trò ở mặt trận cũng không dễ dàng một chút nào đâu. Anh đã từng đứng trên bục giảng, giảng về bao nhiêu cuộc chiến tranh, Đông, Tây, Kim, Cổ, từng ấp ủ một công trình nghiên cứu về cuộc chiến tranh giữ nước thời Trần, và qua đó đã tự tìm hiểu về con người Việt Nam trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhưng con mắt học giả chưa đủ để giúp anh nhìn thấu cốt lõi của chiến tranh. Được gọi nhập ngũ khá muộn màng do gia đình anh đã có mấy người đang phục vụ tại ngũ, trong đó đã có 2 liệt sĩ. Nhưng anh cho rằng dù sao mình cũng còn có thời cơ để được nhìn chiến tranh bằng mắt thường, bằng con mắt của một người thực sự có mặt ở những điểm nóng của cuộc chiến đấu. Vì vậy hàng ngày sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của người chiến sĩ, anh thường trở lại với những suy tư khoa học của mình, tranh thủ, ghi chép, quan sát. Cái công việc gọi là viết lách ấy đôi khi cũng gây cho anh không ít phiền phức. Tuy vậy anh không thể rời nó được, và ngược lại, dường như mỗi ngày do tiếp xúc với cuộc sống đầy xáo động của chiến tranh, anh càng thấy say mê hơn và phát hiện thêm nhiều điều thú vị nữa. Vượt qua một lô cao su nữa, 2 người về tới vị trí trú quân của tiểu đội. Đón tiếp anh là 4 cái mặt đen nhẻm như nhọn nổi. Khi năm giới thiệu anh với tiểu đội, cả 4 vị anh hùng không ai chịu rời những cây bài. Họ lần lượt chia những bàn tay cũng đen nhẻm ra cho anh bắt, rồi lại chúi mũi vào những quân tú lơ khơ đã nhàu nát. Tiểu đội trưởng năm sau khi đã hoàn thành cái việc giới thiệu anh với mọi người và chỉ cho anh 2 cây cao su có thể mắc võng, liền bỏ mặc anh để trở về võng của mình. Và chỉ một lát sau, Việt đã nghe thấy tiếng anh ta ngáy phò phò. Việt mắc võng lên và ngồi thừa người trên võng một lúc lâu. Anh thèm được nói chuyện với một người nào đó, nhưng 4 canh chàng kia dường như chẳng còn nhớ tới sự xuất hiện của anh nữa. Cứ sau mỗi ván bài, họ lại la hét rùm trời, xòa tay lia lịa lên cái đít nổi quân dụng để ở bên cạnh, rồi đè nhau ra mà bổ sung thêm những cái dâu, cái ria quái gở. Co cậu mặt mũi đã đen xì, có lẽ vì chẳng còn một khoảng trống nào để mọc thêm một cái dâu ria nữa, nên được hội chiếu cố cho đội mũ. Vậy mà trên đầu cậu ta cũng đã chất tới 3 cái mũ rồi. Có một lúc cậu ta quay lại, nhè bộ răng trắng nhởn ra, cười với Việt và hỏi trống không, chơi không? Việt lắc đầu và bực tức rủa thầm, thằng lõi con, cậu mà là học trò của tớ thì mỗi ngày tớ giềng cho chục trận là ít, ăn mới nói. Vừa lúc đó lại có thêm một người nữa tất tưởi đi tới, đó là chính trị viên Khang. Thấy anh đến, theo thói quen đã được rèn luyện, Việt vội đứng bật dậy chào thủ trưởng. Cánh lính cũ thì không có anh nào chịu nhấc đít lên, ngược lại nhìn thấy anh họ còn reo toáng lên: "À, anh Khang đến đồ mạng rồi, hôm nay thủ trưởng rửa mặt sạch sẽ ghê, tha hồ mà bôi bác." Khang cười hề hề, giữ giữ cái nắm đấm về phía họ rồi quay sang Việt: "Đồng chí cứ tự nhiên rồi sẽ ổn cả thôi mà, đồng chí gặp may đấy, đây là tiểu đội khá nhất của đại đội ta." Việt đáp lời: "Xin cảm ơn thủ trưởng." "Cảm ơn?" Khang chợt cất tiếng cười, nhà giáo có khác, cứ như ở giữa Hà Nội không bằng. Việt thoáng đỏ mặt nói ngay: "Dạ, tôi nghĩ ở mặt trận vẫn có thể..." "Đúng đúng," chính trị viên hiểu ý Việt nên vội cắt ngang: "Ở mặt trận vẫn có thể lịch sự với nhau được chứ sao, có điều đừng có khách khí quá." Rồi anh quay sang nói với các chiến sĩ cũ: "Các cậu phải tích cực giúp đỡ anh Việt đấy nhá." "Không sao, thủ trưởng ạ." "Ba cây năm có đứa nào đè không?" "Có, cứ ngửi mùi bom đạn vài trận là đâu vào đấy hết mà." "À, cái đồ đẻo, mày phục từ lúc nào thế hả Thông?" "Thủ trưởng ơi, cấp trên định cho anh em ngồi đây chơi tiến lên đến bao giờ, không nhanh cánh ngoài kia họ theo đường số 1 thốc vô Sài Gòn trước mình thì cứ gọi là..." "Khoan khoan, để đấy, cho cái thằng này biết tay cái đã. Làm sao gỡ cho đại đội mình được dăm cái huân chương nữa chứ." Cậu đội mũ cũng lên tiếng: "Hết giặc đến nơi rồi đấy anh Khang ạ." "Yên chí, đâu rồi sẽ có đó cả. Cho mình đánh ván này Lý nhá. Ngày hôm qua họp hành lu bu không được chơi ván nào, như hơn như mẹ cụ. Các người cụ ở trên sư đoàn đang chạy hoáng hết cả lên kia kìa. Bài của cậu số tên này thì lại khổ mình đấy Lý ạ. Nhưng thôi được, không sao, bắt đầu đi." Nghe đâu như tiểu đoàn vận tải phải ra Tây Nguyên lấy vào hàng vạn quả đạn pháo. Thế là ra tấm ra miếng rồi đấy. "Khoan đã chú em, để anh mày ra quân cái đã chứ. Quốc hội Mỹ lại đang cãi nhau ỏm tỏi cả lên rồi kia kìa. Đến nước này thì thằng Mỹ chỉ có đánh bài chuồn là hơn cả. Tua đến đít rồi. Là mình nói thằng Mỹ, thằng Thiệu ấy. Chứ bài của mình thì vững như bàn thạch. Các nghe chú em ạ, hôm nay thì đừng có hòng mà bắt nạt cán bộ nha." Đám bài lại trở nên sôi nổi, ẩm mỹ. Việt cũng bị lôi cuốn bởi cái vẻ say mê, cay cú của anh chính trị viên. Anh ta là người như thế nào nhỉ? Chắc là anh ấy tốt. Phải tốt thì mới được các chiến sĩ yêu mến, tin cậy, gần gũi đến thế. Giữa anh ta và họ hình như không có khoảng cách. Cái khoảng cách mà nhiều người chỉ huy nghĩ rằng cần phải có giữa họ và chiến sĩ. Đó là cách sống xuê xoa, đại khái kiểu gia đình chủ nghĩa, hay chính là sự giản dị, chan hòa. Việt đang vừa xem mọi người chơi bài, vừa suy nghĩ như vậy, thì lại thêm một nhân vật nữa xuất hiện. Đó là một chiến sĩ còn trẻ, nhưng trông rất rắn giỏi, với thân hình chắc lằn, vững chãi và đôi mắt sáng, linh lợi. Hình như anh ta vừa tắm gội xong, quần áo sạch sẽ, phẳng phiu, đầu tóc chải gọn gàng, ốp sang một bên, trông hơi có vẻ công tử phố huyện một chút, nhưng khuôn mặt anh vì thế mà sáng sủa đáng yêu hơn. Khác với bốn anh chàng kia, anh ta bước thẳng tới chỗ Việt, mỉm cười, đưa tay cho anh và hỏi: "Anh là Việt, phải không?" "Vâng, tôi mới được bổ sung về. Tôi tên là Dĩnh, tiểu đội phó, ngồi cắt tóc ở bên trung đội 3. Tôi có nghe thấy người ta nói qua về anh, hình như anh là giáo viên, phải không?" "Vâng," Việt đáp dè dặt, tuy trong thâm tâm anh cảm thấy mến anh chàng tiểu đội phó này. "Anh thấy tiểu đội ta thế nào?" Dĩnh hỏi tiếp, và kéo một cái hòm đạn đến ngồi bên cạnh võng của Việt. "Tôi cũng mới đến, chưa có nhận xét gì." "Chúng tôi sống thế đấy, anh Việt ạ. Hơi cẩu thả xô bồ một chút, nhưng vui. Còn đánh đấm thì anh cứ khỏi lo đi. Tiểu đội trưởng của chúng ta là một tay cự phách, một dũng sĩ đánh tăng, một thiện xạ nữa đấy. Chỉ tiếc là trình độ văn hóa của anh ấy thấp quá nên chưa phát triển được. Tôi phải chật vật lắm mới giúp anh ấy đọc thông viết thạo được để viết cái đơn xin vào đảng. Anh tính, ở mặt trận làm gì có thời gian để mà học. Anh cũng là đảng viên, phải không? Vậy thì anh đến đúng lúc lắm. Tối nay chi bộ sẽ tổ chức lễ kết nạp cho anh ấy." Nghe Đĩnh nói về tiểu đội trưởng năm, Việt hơi ngạc nhiên. Mặc dù chỉ mới tiếp xúc, nhưng qua cách cư xử, ăn nói, Việt vẫn cứ đinh ninh rằng ít ra năm cũng được học hành tử tế. Nhất là những phản ứng khá tinh tế, tế nhị của anh trước những vấn đề mà lúc nãy họ tranh cãi ở ban chỉ huy đại đội. Vậy có lẽ anh phải là một người từng trải. "Hồi còn ở trường anh dạy môn gì, anh Việt?" "Mình dạy lịch sử." Lịch sử à? Dĩnh khẽ reo, đôi mắt hơi ánh lên, biểu lộ sự ngạc nhiên và thích thú. Thầy giáo dạy lịch sử của tôi thì lại là một ông giáo già. Có lẽ vì thế mà tôi cứ đinh ninh mọi ông giáo dạy sử đều phải đứng tuổi, phải từng trải, phải dày dặn lắm thì mới đủ tư cách nói về lịch sử. Ấy là tôi nghĩ thế. Ông giáo của tôi dạy sử từ hồi thằng Tây kìa, anh ạ. Buồn cười, cụ lên lớp mà cứ như kể chuyện cổ tích ấy. Hôm dạy về Nguyễn Trãi, cụ mang đến lớp cả một bức chân dung Nguyễn Trãi được lồng trong cung kính, rồi đặt lên bàn. Xong xuôi, cụ kính cẩn đốt một nén hương lên, rồi mới bắt đầu giảng, khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Về phương pháp sư phạm, tôi không rõ như thế có điều gì sai không. Nhưng rõ ràng, những lời giảng của cụ hôm ấy, chúng tôi sẽ không bao giờ quên được. Như thế, làm sao có thể quên được? Việt xúc động trả lời. Trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh người bạn đồng nghiệp cao tuổi, đầu tóc đã bạc phơ, đứng trước bức chân dung Nguyễn Trãi với một nén hương nghi ngút trên tay. Không có phương pháp sư phạm nào mầu nhiệm hơn sự trung thực của tấm lòng một con người biết trân trọng quá khứ anh hùng của dân tộc mình. Anh định nói như vậy, nhưng Dĩnh lại tiếp tục kể. Hôm ấy tiễn bọn tôi đi bộ đội, cụ nói. Tôi chỉ còn có một mơ ước, không hiểu có được toại nguyện không. Ấy là tôi mong sống được đến ngày yên hàn, vào thăm con sông Bến Hải một lần, để xem con sông ấy nó ra làm sao, mà lại có một vị trí éo le đến vậy, đối với lịch sử nước nhà. Sau đó, nếu còn được một vài năm trước khi xuống lỗ, để giảng dạy về lịch sử của dân tộc ta, trong cuộc kháng chiến chống thẳng Mỹ xâm lược này, thì đúng thật là đại phúc. Đó, anh thấy ông giáo của tôi như thế nào? Đó là một con người có tâm huyết với đất nước anh ạ. Đúng thế đấy anh ạ. Dĩnh hào hứng tiếp, có thể nói cho chính xác hơn, đó là một người yêu nước chân chính. Tôi quên còn chưa nói với anh, ông cụ có hai người con trai thì cả hai đều đã hy sinh. Một anh hy sinh ở Điện Biên, còn một anh thì hy sinh ở thành cổ Quảng Trị năm 72, trước khi tôi nhập ngũ vài tháng. Việt bỗng ngước lên nhìn Dĩnh, vẻ ngạc nhiên. Hình như đây mới là điều cần phải kể đầu tiên về ông giáo già ấy. Vậy mà anh chàng này đã nhắc tới như thể chỉ vô tình, tiện thì nói. Lịch sử của đất nước trong mấy chục năm qua khắc nghiệt tới cái mức nhiều trường hợp hy sinh xương máu trở thành bình thường. Người ta thường nhắc tới những gia đình có hai con, ba con hy sinh ngoài mặt trận như một điều bình thường, không đáng ngạc nhiên bằng một gia đình có hai con hay ba con được vào đại học. Sự xuất hiện của một người anh hùng cũng trở nên bình thường, chưa hẳn là đã ngạc nhiên bằng khi người ta phát hiện ra một em bé biết làm thơ hay một tài năng khoa học. Anh Việt bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Dĩnh hỏi và ngước nhìn Việt. Sao cậu lại hỏi tuổi mình? Có lẽ mình già quá phải không? Mình 32 rồi đấy. Không, anh còn trẻ lắm, nhất là so với lịch sử. Tôi cứ nghĩ những ông giáo dạy sử đều lụ khụ cả. Kỳ quặc thế đấy. Anh mà lên bục giảng thì cứ phải hăng hái như một nhà hùng biện, chứ không thể như ông già kể chuyện cổ tích của chúng tôi được. Việt bật cười trước sự so sánh ấy của Dĩnh. Dĩnh cũng vui vẻ cười theo, tự nhiên họ cảm thấy gần gũi nhau hơn. Việt chợt nhận ra rằng mình đã vượt qua bước bỡ ngỡ ban đầu khi tiếp xúc với cánh lính cựu ở mặt trận và thầm cảm ơn Dĩnh. Từ nay bên anh đã có ít nhất là một người bạn để có thể tâm sự. Tự nhiên anh tin rằng Dĩnh sẽ là một trong những người anh có thể tựa vào để vượt qua những ngày tháng thử thách quyết liệt sắp tới. Tôi có một cái tật rất khỉ là hay ly sự, anh Việt ạ. Dĩnh xích lại gần Việt hơn một chút rồi nói tiếp. Nghĩa là cứ hay rút ra cái này rồi lại rút ra cái kia ấy mà. Vì thế anh em trong đơn vị vẫn thường gọi đùa tôi là cây chết ly vặt. Không hiểu như thế có tốt hay không? Tốt đấy, Việt gật đầu, đó là thói quen suy nghĩ, không phải ai cũng có thói quen ấy đâu. Con người chỉ biết làm hùng hổ, chẳng bao giờ nghĩ được điều gì cho đến nơi đến chốn. Đúng thế, Việt vui vẻ vỗ nhẹ vào vai Dĩnh, nhưng anh bạn ơi, cũng có những người lúc nào cũng tỏ ra trầm tư, mặc tưởng, nhưng rồi rốt cuộc họ cũng chẳng làm được cái quái gì cả, như thế thì còn tệ hơn. Anh nói đúng quá thì mất, Dĩnh bật cười lớn. Không khéo tiểu đội ta lại có thêm một cái triết lý nữa cũng nên. Nhưng mà thôi, có lẽ anh phải nằm nghỉ đi một lát. phải cố gắng để mà ngủ, ngủ bằng bất cứ giá nào khi có điều kiện. Có lẽ đó là yêu cầu đầu tiên đối với một người lính ngoài mặt trận mà anh phải quán triệt đấy. Dĩnh đứng dậy nhưng rồi lại ghé sát vào tai Việt thì thào. Tôi và thằng Mạc có nhiệm vụ phải tìm cho ra được một cái gì đó để đêm nay tiểu đội ta hát bài ca ống cống mừng cho anh Năm. Anh xem, anh ấy ngủ kia kìa, đúng là một người lính từng trải, rất giỏi sử dụng không gian và thời gian trong chiến tranh. Thao thức mãi mà không ngủ được, Năm bật dậy vươn vai làm mấy động tác thể dục, đi quanh khu vực trú quân của trung đội một vòng rồi lại mới trở về võng nằm. Anh em trong tiểu đội đã ngủ yên sau khi đã giải quyết gọn cái nồi chè đậu xanh liên hoan mừng tiểu đội trưởng. Đó là kết quả thương lượng công phu giữa Dĩnh và tay nhân quản lý đại đội. Kể ra cũng thánh thật, không hiểu nó tán thế nào mà cái ông thần giữ của ấy đã phải tòi ra cả đường lẫn đậu, lại còn thêm cả nửa gói thuốc lào nữa. Năm đã vô cùng xúc động trước tấm lòng của các chiến sĩ trong tiểu đội. Họ yêu mến anh, tin cẩn ở anh nên rất đỗi vui mừng khi thấy anh đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ những người cộng sản. Nhất là Dĩnh, chính cậu ấy vừa là người giúp anh tìm hiểu đảng, vừa là người giới thiệu anh, lại kiên tâm dạy cho anh biết đọc, biết viết mà không làm tổn hại gì đến lòng tự trọng của anh. Đồng đội của anh là như vậy đấy, làm sao để xứng đáng với sự tin yêu đùm bọc của họ đây? Đêm hoàn toàn yên tĩnh, thảng hoặc mới có một vài đợt gió ào qua, khiến khu rừng cao su sao động lên một hồi, rồi tất cả lại yên lặng, trở về trật tự cũ. Cái yên tĩnh, bình lặng ấy đang ôm trong lòng cả một cơn dông bão, đó là một đoàn quân cỡ đủ sức làm cho quân thủ phải khiếp đảm. Giờ đây, họ đang yên lành ngủ dưới vòm cây, để ngày mai lại ra trận làm nên bão dông, nhận chìm quân giặc. Cái tiểu đội bé nhỏ của Năm cũng là một ngọn gió trong cơn giông bão đang nằm khoanh mình trong cánh rừng cao su này. Đối với Năm, cái tiểu đội thân yêu ấy là một gia đình nhỏ, ấm cúng và tin cậy. Chưa bao giờ Năm nghĩ rằng rồi mình sẽ phải xa cái gia đình nhỏ ấy. Nhưng rồi chiến tranh sẽ phải kết thúc mà cũng chẳng còn lâu la gì nữa đâu. Lúc đó ai nấy sẽ trở về nhà, trở về với gia đình và những công việc đích thực của họ. Chỉ có Năm là chưa biết sẽ về đâu. Hôm nay, thằng Năm của cái làng Thanh Giao bé nhỏ và nghèo xác xơ kia trở thành một đảng viên cộng sản rồi. Nó đã báo cáo với đảng cuộc đời đầy bất hạnh của cha mẹ nó. Nó cũng đã báo cáo với đảng về cuộc đời đầy gian nan, buồn tủi của nó. Nhưng làm sao mà nói hết, kể hết được trong một bản lý lịch khi chính nó cũng không muốn nhớ lại. Nhắc lại những năm tháng gian nan tủi cực đó, phải không Năm? Nhưng đêm nay có lẽ cũng nên nhớ lại, nhắc lại một chút Năm ạ. Lên 3 tuổi, Năm đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Người cha vốn là một đô vật có sức khỏe nổi tiếng trong vùng, và người mẹ quanh năm tần tảo, thức khuya dậy sớm, vẫn không cứu nổi khỏi mình chết đói. Còn lại một mình bơ vơ trên đời, thằng Năm, đứa con khốn khổ ấy được một người chú họ mới 30 tuổi, nhưng đã được cả tổng gọi là tổng chánh, với hơn 50 mẫu ruộng và một cơ ngơi sừng sững chiếm một góc làng đem về nuôi. Không phải vì sót cái tình máu mủ ruột già mà sợ vì mang tiếng với người đời. Nó lớn lên trong cái gia đình giàu có sang trọng ấy, với kẻ ăn người ở và một bà già mắt toét được ông chánh nuôi để dọn chuồng ngựa. Lên 8 tuổi, nó đã phải làm việc như một đứa ở. 10 tuổi, nó đã có thể mang cơm ra đồng cho thợ cày ở những cánh đồng xa, và chiều chiều dắt con ngựa bạch của ông chánh ra sông tắm và chải cho đến khi con ngựa trắng muốt như bông mới được dắt về. 14 tuổi, chính quyền nhân dân làm cải cách ruộng đất, chú chánh bị quy địa chủ, bị tịch thu tài sản và bị xử bắn vì tội làm tay sai cho đế quốc, gây nhiều nợ máu với nhân dân. Bà Tím dắt các con của mình về tận quê Bắc Ninh để nhờ vả họ hàng. Một người cậu họ có nghề thợ mộc đã dắt Năm đi theo, vừa để học vừa đỡ đần. Năm bắt đầu ăn cơm thiên hạ mà lớn lên. Suốt mấy năm trời, Năm theo cậu lang thang suốt vùng Phú Thọ, Yên Bái để làm ăn. Năm lớn rất nhanh, học việc rất nhanh và chẳng bao lâu đã có thể làm được những việc khó của nghề thợ mộc. Nhưng đột nhiên, ông cậu lăn đùng ra chết vì bệnh sốt rét rừng. Năm trở về làng với hy vọng kiếm việc làm ở quê để giúp mợ nuôi các em và nuôi bản thân mình. Vốn là một người cẩn thận, chu đáo, lại dễ tính, ai trả công thế nào cũng vui lòng nhận, nên bà con trong xóm ngoài làng rất quý mến, tin cậy, ai có việc gì cũng đều mướn. Vì thế mà Năm chẳng khó khăn gì, mà không kiếm được ngày vài đấu gạo về nuôi bà mợ, lúc đó đã bắt đầu yếu, đau và cả đàn em nhỏ. Năm vui vẻ, chí thú làm ăn, tưởng rằng từ nay ít ra mình cũng có một gia đình, đời dù có linh đênh. Năm yêu làng xóm, yêu cái gia đình nghèo hèn vất vả mà mình đang cư mang. Chưa bao giờ Năm lại nghĩ rằng rồi mình sẽ có lúc rời khỏi cái làng Thanh Giao bé nhỏ ấy để ra đi. Nhưng rồi Năm lại buộc phải ra đi, cái số Năm nó lận đận thế chăng? Trong xóm có một mụ đàn bà bán hàng xén ở chợ Vạn tên là mụ Hinh. Mụ to, béo, phốp pháp, trông như một cái đụn dạ. Ngược lại, chồng mụ vốn là thợ rèn, nay bị hen suyễn đã phải nghỉ việc, thì cứ mỗi ngày một khẳng khiu, choắt treo như một chàng nghiện thuốc phiện. Nhà mụ giàu lắm, nghe nói mụ có bạc vạn trong dương, nhưng khốn nỗi đường con cái lại lận đận. Mụ sinh ba lần đều không nuôi được, mà chồng mụ thì cứ mỗi ngày một thêm bất lực. Ngày nào đi làm, Năm cũng vác cưa đục giễu qua nhà mụ. Có lần mụ gọi Năm vào uống nước, có bữa mụ quẩy gánh hàng đi cùng với Năm một quãng đường. Lại có hôm ngay giữa chợ, mụ gọi Năm đến rúi một gói thuốc lá hay miếng quà quê để Năm ăn cho thơm miệng. Là một chàng trai 18 tuổi, Năm đang sức ăn sức lớn, nhưng Năm chưa đủ kinh nghiệm ở đời để biết rằng mụ Hinh đang chài mình. Cho đến một buổi chiều Năm đi làm về thì đã thấy mụ đón ở ngõ. Cũng như mọi lần, mụ tét miệng cười rồi lên cái giọng ngọt xớt. Chú Năm hôm nay đi làm về muộn nhỉ? Năm gật đầu sởi lời. Hôm nay nhà chủ trả công thợ, có cho anh em liên hoan một bữa nên... Thảo nào, chồng chú cứ tươi hơn hớn, cứ như sắp lấy vợ ấy. Ui dào ơi, có vợ như dợ buộc chân hay hớm gì. Chú cứ nói thế, lấy vợ vào rồi xem chú lại chẳng dính hơn nhựa mít. Nói rồi, mụ cười tít rồi đi sát tới bên Năm. Nói nhỏ này, tối nay chú sang tôi nhờ tí nhá. Gì thế chị Hinh? Chỉ là chú xem hộ cái giường, có lẽ nhờ chú thay cho mấy cái thang, nếu cần để chú giúp cho một công. Năm thủng thỉnh đáp, để xem tối nay có bận gì không cái đã. Bận gì hay là lại đi với cô nào? Năm đỏ mặt gắt, đã nói cái nhà chị này hay thật đấy. Thôi được, để đấy tối tôi sang xem cho. Mụ cười tít, thế chứ chú chàng nhé, chị còn phần cho chú cái này hay lắm đấy. Trường độ gà lên chuồng, Năm mới lật đật mò sang, nhà vắng ngắt. Anh chồng hen suyễn của mụ có lẽ đã được mụ cấp cho mấy đồng để ra quán bà Phồn rồi. Năm nghĩ vậy, rồi vừa bước vào nhà vừa oang oang lên tiếng. Chị Hinh đâu, xem giường phản thế nào nào. Tiếng của mụ Hinh líu díu trong buồng, đây đây trong này chú vào đây. Trong nhà đã đỏ đèn, Năm vô tình nên cứ tự nhiên bước vào. Nhưng lạ thay, mụ Hinh lại đang nằm xù xù ở trên giường, đắp trên người một tấm chăn mỏng. Chị sao thế? Đau bụng, chú cứ lại, nhân tiện tôi nhờ chú một tí. Lại đây, con trai gì mà cứ như ngỗng ấy, ngồi xuống đi. Ôi giời ơi, đau quá, chú cầm lấy hộp dầu này, xoa giùm tôi một tí. Năm thoáng ngượng ngập nhìn ra cửa buồng. Nhà tôi ra quán bà Phồn rồi, nửa đêm lão ấy có mò về được cũng là giỏi. Chú cứ tự nhiên, chú cứ coi tôi như... Đấy, đưa tay đây cho tôi. Thế con trai phải mạnh dạn lên chứ. Mụ bỗng tung chăn ra, tấm thân phúc pháp của mụ phơi ra trước mặt Năm, khiến Năm bỗng đỏ bừng mặt, choáng váng như vừa bị điện giật. Mụ Hinh trườn tới, ôm choàng lấy Năm kéo lên giường, miệng ú ớ lắp bắp như người mê sảng. Rồi mụ ôm ghì lấy Năm, vừa chạm vào da thịt của mụ, Năm bỗng giật bắn người như chạm phải lửa. Anh vụt hiểu tất cả, và bằng sức lực trai trẻ của mình, anh bung ra khỏi đôi cánh tay trần béo núc của mụ đang ghì lấy mình mà lao ra cửa. Nhưng thật không may cho anh, ông chồng của mụ vừa khật cưỡng bước vào nhà cùng với mấy ông bạn rượu. Nằm đâm sầm ngay vào lão ta, khiến cái chai tuột khỏi tay, tung ra, rơi tánh xoảng xuống nền nhà. Anh chồng hốt hoảng la to, trộm trộm, bơ làng. Ba, bốn anh bạn rượu của lão ta lập tức ập vào và năm bị bắt. Anh chồng lao vào buồng và bắt quả tang vợ mình đang còn trần như nhộng ở trên giường. Hắn ta vội la như cháy nhà, trời ơi, nó... Biết sẽ có thể bị phang vỡ đầu nếu không nhanh chóng thoát thân, Năm đã lựa thế đạp cho hai ông bạn rượu của ông ta đang giữ mình mỗi người một đạp rồi phóng vút ra cửa. Xóm làng ầm ĩ hết cả lên, ông chồng đốt đúc đùng đùng, kéo lũ bạn rượu đến đòi đốt nhà Năm. Bà mợ vừa khóc than, van vỉ, vừa chửi Năm như tát nước vào mặt, thật nhục nhã, ê chề. Suốt mấy ngày, Năm không ra khỏi nhà, rồi ủy ban xã gọi anh lên hỏi chuyện. Anh thuật lại tình đầu, người ta tin anh, nhưng làm sao có thể thanh minh được với cả làng. Từ đó, Năm sống âm thầm, buồn bực, xa lánh mọi người như một kẻ có tội. Nhân có đợt tuyển công nhân lâm nghiệp, Năm lên khóc với ông chủ tịch xã xin đi. Ông đã thương tình đồng ý, thế là lại thêm một lần nữa, Năm khăn gói ra đi. Nhưng ngày ấy, Năm đâu có ngờ rằng mình sẽ đi mãi, đi biệt một mạch cho tới tận ngày hôm nay, vẫn còn chưa có dịp trở về làng. Gần 20 năm rồi, chứ ít ỏi gì nữa đâu. Năm lật nghiêng người trên võng, vờ lấy áo, rồi lục túi lấy gói thuốc lá. Anh bật diêm châm một điếu, khói thuốc khiến cho anh càng tỉnh táo hơn. Kiểu này rồi mình thức trắng đêm mất. Thôi được thức một đêm như đêm nay có sao đâu. Ngày mai bộ phận đi chuẩn bị chiến trường của trung đoàn đã lên đường rồi. Chiều nay Lập đại đội trưởng trinh sát vừa dì tai với mình. Một vài ngày sau có lẽ sẽ đến lượt các tiểu đoàn cử người đi trinh sát. Rồi đại quân sẽ lên đường và chiến dịch mới sẽ lại bắt đầu. Lần này chắc chắn sẽ quyết liệt lắm đây. Khi mình hỏi nhỏ Lập rằng lần này sẽ cày ở đâu, cậu ấy lắc đầu nhưng lại ghé sát tận tai mình nói nhỏ một tiếng, Sài Gòn. Thế là rõ, miễn là chiến tranh chấm dứt, rồi thì sau đó hãy hay. Không hiểu bà mợ mình còn sống được tới ngày hôm nay không, còn những đứa nhỏ, tội nghiệp, chúng nó sống ra sao, có được học hành đến nơi đốn chốn không, hay cũng thất học như anh. Có lẽ phải về làng, dù sau đó có đi đâu, ở đâu thì cũng cứ phải về làng đã. Tháng 4 vào lúc giáp hạt làm một mâm cơm cúng bố mẹ rồi nếu cần thì lại ra đi. Về tiểu đội được vài ngày, Việt có dịp được tiếp xúc với một con người nổi tiếng nhất trung đoàn này, đó là đại đội trưởng Giáp. Trước đó anh đã được Dĩnh kể một cách hào hứng về đại đội trưởng của mình. Theo Dĩnh thì ở trung đoàn này các chiến sĩ thường nhắc tới anh như nhắc tới một biểu tượng về lòng dũng cảm và trí thông minh. Người ta nói rằng rất có thể Giáp đã được tuyên dương anh hùng nếu như anh không mắc khuyết điểm về mặt quan hệ nam nữ. Nói cho đúng ra, ngay cả trong lĩnh vực này anh cũng nổi tiếng luôn. Mối tình của anh với nữ y sĩ Thảo ở đội điều trị 3 thuộc vào loại những mối tình long trời lở đất mà cả sư đoàn và nếu không sợ nói quá thì khắp mặt trận Tây Nguyên đều biết đến. Kể ra nếu như ở vào một hoàn cảnh khác, nó cũng chẳng có gì là đặc biệt. Nhưng khi ở giữa chiến trường Tây Nguyên, bóng dáng một người con gái cũng hiếm hoi như một bông hoa trên sa mạc. Và trong khi ở chiến trường, chuyện yêu đương, cưới hỏi, sinh nở vốn được coi như là trái khoáy, thì mối tình của anh đại đội trưởng này quả cũng dễ nổi tiếng thật. Cũng như nhiều trường hợp bình thường khác trong chiến tranh, chàng bị thương vào viện quân y điều trị và được nàng tận tình săn sóc. Trước là mến nết, mến tài, sau dần rồi tình yêu nảy nở và họ say mê nhau. Bình thường ra, chàng chỉ nên coi đó là chuyện hoa lá cành cho nó xôm đời lính. Nhưng đằng này họ lại yêu nhau quá thắm thiết và lại ôm mộng chung sống hạnh phúc nữa, trong khi Thảo đang là đối tượng được ban chỉ huy của đội điều trị ngầm liên kết với các thủ trưởng ở trên cơ quan hậu cần mặt trận, định mối lái tác thành cho một vị thủ trưởng nào đó đã trạc ngoại tứ tuần. Cuộc mối lái không thành, mọi sự rắc rối bắt đầu từ cái anh chàng đại đội trưởng này mà ra cả. Một công văn chính thức được gửi từ đội điều trị về cho cơ quan cán bộ sư đoàn nhằm nhắc nhở cơ quan quản lý nên lưu ý nhắc nhở Giáp chấm dứt những quan hệ không lành mạnh với y sĩ Thảo. Nghe được tin, Giáp đùng đùng mò lên tận ban cán sự sư đoàn, đòi xem bằng được bức công văn ấy, rồi sẽ tan nó ra làm trăm mảnh và đính đạc tuyên bố từ hôm nay anh chính thức báo cáo với tổ chức việc anh và cô Thảo yêu nhau. Chưa hết, nhân một đợt đi công tác về sớm được mấy ngày, anh ghé vào đội điều trị của Thảo và ở lại đó hẳn 3 ngày 3 đêm, bất chấp mọi dư luận. 2 tháng sau, đang chiến đấu ở trên đường 14, anh nhận được một lá thư đầy nước mắt của Thảo. Lá thư báo tin cô đã có thai và xin anh cho phép cô báo cáo thực với tổ chức để xin phá thai. Nhận được thư, Giáp không một chút hoang mang. Anh lập tức báo cáo lại tất cả với chính ủy trung đoàn và sau đó gặp ai anh cũng vui vẻ thông báo rằng mình sắp có con trai. Sau trận diệt gọn một chi đoàn xe thiết giáp trên đường 14, đơn vị cho anh nghỉ 3 ngày để về gặp ban chỉ huy đội điều trị, dàn xếp cho ổn thỏa mọi việc. Giáp tới bệnh viện trong khi Thảo đang mỗi ngày một héo mòn đi vì thai nghén và cả vì lo sợ. Anh an ủi Thảo rồi lên gặp ban chỉ huy của đội điều trị để báo cáo rõ sự tình. Ở đây người ta vẫn chưa biết Thảo đã có thai, nên khi Giáp trình bày xong, tất cả các vị thủ trưởng của đội điều trị đều nhảy dựng lên như phải bỏng. Một quả bom ném vào giữa bệnh viện có lẽ cũng không đáng sợ bằng. Thế này thì qua lắm, còn cái gì là thanh danh, uy tín của đơn vị người ta nữa. Những lời lẽ từ tốn, thành khẩn, thống thiết của Giáp chẳng đi đâu tới đâu. Các vị thủ trưởng của đội điều trị nổi một trận lôi đình, cho quân tới định trói Giáp lại, giải lên mặt trận. Giáp nổi điên lên định hành hung lại, các vị hoảng hốt bỏ chạy tao tác. Đang giữa cái lúc nao loạn cả lên như vậy thì chính ủy Bình Tâm như từ trên trời rơi xuống. Thực ra thì khi được báo cáo về việc đơn vị cho Giáp đi dàn xếp vụ bê bối của anh, biết rồi sẽ gặp chuyện rắc rối nên ông đã lập tức theo bén gót. Ông đã sạc cho Giáp một trận như tưới nước rồi tới ban chỉ huy của đội điều trị để điều đình với họ. Kết quả là một bản giao kèo giữa đội điều trị và đơn vị đã được ký kết thay cho bản đăng ký kết hôn để đội trưởng Giáp và cô Thảo chính thức thành vợ thành chồng. Được tin ấy, những tay súng thiện xạ do Năm đi đầu lập tức xuất quân và chỉ vài tiếng sau họ đã lần lượt khênh về 3 con nai tơ, một con được xả thịt ướp muối rồi gùi lên biếu nhà họ gái. Thế là mọi việc đều vui vẻ, ngoại trừ cái việc Giáp bị thi hành kỷ luật, giáng từ đại đội trưởng xuống chức đại đội phó, để rồi chỉ 2 trận sau, anh đại đội trưởng mới về thay anh bị thương nặng, và trong lúc đang thiếu cán bộ chỉ huy, trung đoàn lại buộc phải phục hồi cương vị chỉ huy đại đội cho anh, chỉ khác là anh vẫn còn phải kèm theo ở đằng trước chức vị của mình, một chữ quyền đại đội trưởng. Bù lại sự thiệt thòi ấy cho anh, tháng giêng vừa rồi, trước khi đi chiến dịch Tây Nguyên, vợ anh đã sinh cho anh một đứa con trai bụ bẫm, kháu khỉnh, khiến cả đại đội đều phấn khởi. Quyền đại đội trưởng Giáp sung sướng tràn trề, anh tuyên bố, thôi tớ tính đặt bén cho cu cậu cái tên là Quyền để kỷ niệm, để bố nó nhớ mãi cái cú kỷ luật này. Thế là thằng Quyền có mặt có tên ở trên cõi đời này. Sau khi đuổi bọn địch một lèo từ Tây Nguyên xuống tới tận bờ biển Phú Yên, sư đoàn lại ngược lên Tây Nguyên chờ nhận nhiệm vụ mới. Trong mấy ngày chờ đợi ấy, Giáp được nghỉ phép 2 ngày về thăm con. Lần này thì không còn ai thành kiến với anh nữa. Ngược lại ở đội điều trị, người ta đã được biết đến chiến công của cái đại đội do Giáp chỉ huy và rất đối tự hào vì đơn vị mình có một chàng rể xứng đáng. Nghe kể tới từng ấy giai thoại về đại đội trưởng của mình, Việt nảy ra ý muốn được gặp và nói chuyện với đại đội trưởng một lần. Nhưng từ cái hôm Việt về đến nay, đại đội trưởng Giáp bận họp liên miên trên trung đoàn nên anh chưa được gặp. Sáng nay bỗng dưng liên lạc của đại đội xuống mới đích danh anh lên gặp đại đội trưởng. Anh nghe lệnh mà hồi hộp lạ thường, chưa bao giờ anh đi gặp cấp trên mà lại có cái tâm trạng ấy. Có chuyện gì mà Giáp lại cho mời anh? Lẽ nào anh ta lại có thể đoán biết rằng cái anh chàng lính mới này đang muốn gặp mình? Với tâm trạng ấy, Việt vội vã ăn mặc chỉnh tề rồi đi theo cậu liên lạc lên ngay ban chỉ huy đại đội. Ban chỉ huy đại đội vẫn đóng trong một ngôi nhà đã bay gần hết mái mà mới hôm trước Việt đã đứng ngoài thềm để nghe Năm và mấy vị cán bộ trung đội tranh luận về vấn đề tác phong của bộ đội. Có lẽ nó là ngôi nhà chứa dụng cụ của công nhân làm cao su. Hình như đã có một trận đánh diễn ra xung quanh ngôi nhà này vào những năm trước đây. Vết đạn vẫn còn găm chi chít trên những bức tường đá xanh rêu. Phía trước cửa, một chiếc xe M41 bị bắn cháy từ bao giờ. Cỏ mọc gần lút, Có một sợi dây bìm bìm không biết bằng cách nào luồn qua được cái nòng pháo tỏi ngược ra, buông lỏng thỏng ở phía trước, nom rất vui mắt. Bước vào căn nhà dột nát ấy, Việt nhận ra chính trị viên Khang đang ngồi xếp bằng tròn trên một tấm vải bạt, ôm khư khư ở trên đùi một chiếc ba lô thay cho bản viết. Anh đang tập trung tư tưởng để làm cái việc viết lách rất khó khăn của mình nên không nhận ra Việt. Ở góc nhà, một anh chàng khác bận quần đùi, áo sơ mi, kẻ ô vuông đang phồng mang trợn mắt thổi lửa đun một cái gà mèn nước sôi. Việt đoán đó có lẽ là một trong những người làm văn thư, liên lạc hay quân khí của đại đội nên không chú ý tới. Đến khi đồng chí liên lạc dẫn anh đến bên anh ta báo cáo, đồng chí Việt đã lên, thì anh mới giật nảy mình quay lại, đứng nghiêm và đưa tay lên vành mũ chào. Ấy, xin lỗi, mình đang đun tí nước. Cậu, anh Việt cứ ngồi chơi, đợi lát nha. Đại đội trưởng vội đổi cách xưng hô sau khi nhìn kỹ, hình như đoán Việt nhiều tuổi hơn mình. Việt loay hoay không biết ngồi xuống chỗ nào giữa cái nền nhà trống trơn. Thấy vậy, Giáp chạy lại ba lô của mình, rút ra một tấm ni lông quăng cho anh. Anh Việt trải ra giúp tôi một chút. Việt trải tấm ni lông ra nền nhà rồi kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, cái gà mèn nước sôi, đại đội trưởng Giáp bóc một gói chè nhãn hiệu, bàn tay xòe rồi đổ ào tất cả vô đó. Xong xuôi, anh mới đi tìm quần áo mặc và quay sang chính trị viên Khang. Làm hớp trà đã, chính ủy. Khoan, Khang đáp cộc lốc và lại mải mê viết. Làm cái quai gì mà phải vất vả thế, bảo thằng Dĩnh nó ngoáy cho một lúc có phải đỡ hơn không? Giáp quay lại nháy mắt với Việt. Ông ấy đang viết thư quyết tâm cho đại đội đấy. Ý giời ạ. Thư quyết tâm thì cái quai nào mà chả giống cái quai nào. Cứ lấy bén cái của ông vẻ, ông ấy viết hồi sắp sửa vào chiến dịch Tây Nguyên ấy ra mà chép, thay đổi vài ba chữ cho hợp cảnh, hợp tình có phải đỡ khổ cái thân già không? Cậu thì rõ thật là mình vừa mới nghĩ được một câu hay thì cậu lại phá mất. Khang cay cú vò đầu rồi quăng cái ba lô sang một bên. Thì giải lao cái đã. Nhà giáo đây rồi, có khi ông gỡ giúp mình vài cái bí nhé. Phần 1 trong Trước ngưỡng cửa bình minh xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.